Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 278, chương 894, vạn kiếm chư thiên. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, khoảng cách Tần Phong ở tinh hỏa thành quảng trường phía trên lập xuống, bát kiếm bia, đã có mấy tháng, mấy tháng này đến nay. Thỉnh thoảng có tài hoa kinh diễm kiếm tu từ bát kiếm bia bên trên lĩnh ngộ được tuyệt thế kiếm pháp, oanh động Bắc Chu, thậm chí toàn bộ kiếm ngục. Trên thực tế, những thiên tài này lĩnh ngộ ra kiếm pháp ở Tần Phong xem ra chỉ là cơ sở kiếm pháp, cũng chính là 8 loại kiếm đạo kiếm nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Kiếm nhất là giống như là trong bóng tối đạo thứ nhất ánh sáng chiếu sáng kiếm ngục mảnh này kiếm đạo phế thổ. Đợi một thời gian, kiếm nhất sẽ sinh ra thuế biến, từ một khỏa mầm cây nhỏ sinh trưởng thương thiên đại thụ, khai chi tán diệp, phúc phận bát phương. Chỉ cần có kiếm nhất, một ngày nào đó kiếm ngục kiếm đạo sẽ trở nên phồn vinh, sánh ngang thiên kiếm đại lục, thậm chí vượt qua thiên kiếm đại lục, thiên kiếm đại lục bên trên. Nhưng không có bát kiếm bia, thánh sư Tần Phong danh hào ở mấy tháng này chậm rãi truyền ra, rất nhiều kiếm tu đang tìm kiếm Tần Phong tung tích. Có một ít tin tức linh thông người nghe nói Tần Phong là Phượng Tê Quan trưởng lão, lặn lội đường xa đến Phượng Tê Quan bái nhập tông môn, muốn lãnh hội thánh sư phong thái. Bất quá chờ người này bái nhập Phượng Tê Quan về sau, bọn họ mới biết được Tần Phong rời đi Phượng Tê Quan về sau cũng không phản hồi. Đại nhân, đại nhân, có một tin tức tốt, rốt cục có một vị 16 tuổi tuổi trẻ thiên tài lĩnh ngộ bát kiếm trên tấm bia sinh mệnh đại đạo, lĩnh ngộ ra sinh đạo kiếm nhất. Liễu Tùy Tâm hứng thú bừng bừng xâm nhập một gian tĩnh lặng tiểu viện, cao hứng bừng bừng nói, cái nhà này ở vào Bắc Chu Hoàng cung chỗ sâu, chung quanh trồng đầy trúc tử, gió mát phất phơ, mười điểm u tĩnh. Tần Phong giờ phút này đang ngồi ở ghế đá, trong tay cầm luyện điển, đang ở học hành cực khổ. Cố Bắc Huynh ở một bên hầu hạ, nhìn thấy Liễu Tùy Tâm kêu la om sòm xông tới, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói, Liễu kiếm đế, ngươi cũng trưởng thành, làm sao luôn luôn ưa thích kêu la om sòm. Nguyên lai, Tần Phong ở trên quảng trường lưu lại bát kiếm bia về sau, cũng không rời đi tinh hỏa thành, mà là ứng Khang Vương mời, ở tại Hoàng Cung chỗ sâu một cái tĩnh lặng sân nhỏ, chuyên tâm lĩnh hội, luyện điển, khi nhàn hạ cùng Khang Vương nghiên cứu thảo luận đúc kiếm chi đạo, còn có liên quan tới luyện giới sự tình. Tần Phong lập xuống bát kiếm bia, giúp Khang Vương giáo hóa Bắc Chu dân chúng, truyền thụ kiếm pháp, mở ra dân trí. Thỉnh thoảng có thiên tài lĩnh ngộ kiếm pháp tin tức truyền đến, Khang Vương biết rõ đây là Tần Phong công lao, đối với hắn 10 điểm cảm kích. Mặc dù công vụ bề bộn, y nguyên thường xuyên rút ra thời gian tìm đến Tần Phong, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Tần Phong chậm rãi đem luyện điển để lên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Tùy Tâm, cười nói, Liễu kiếm đế, Bắc Chu kiếm tu đều rất thông minh, 8 loại kiếm đạo cũng không sâu áo, bọn họ sớm muộn tất cả đều có thể lĩnh ngộ ra. Kiếm đế tới tìm ta, không phải là vì nói cho ta biết loại chuyện nhỏ nhặt này à? Liễu Tùy Tâm gượng cười mấy tiếng, ngồi ở trước mặt Tần Phong, nói ra, đại nhân mắt sáng như đuốc, liếc thấy xuyên tâm tư của ta. Ta lần này tới, kỳ thật không phải là vì báo tin vui, mà là vì báo tin dữ. Ân, Liễu kiếm đế mời nói. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói, tháng gần nhất, ra 2 kiện oanh động kiếm ngục đại sự, đại nhân nhưng biết. Liễu Tùy Tâm nói ra, ta ở trong này bế quan, lĩnh hội, luyện điển, hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, cô lậu quả văn vô cùng. Còn mời kiếm đế chỉ điểm một hai. Tần Phong để Cố Bắc Khuynh bưng tới hai chén trà xanh. Cùng Liễu Tùy Tâm chậm rãi trò chuyện. Oanh Động Kiếm Ngục chuyện thứ nhất chính là đại nhân lưu lại bát kiếm bia, giáo hóa vạn dân, có không ít thiên tài từ trên tấm bia lĩnh ngộ ra kiếm pháp. Bây giờ, ngài đã bị tôn làm thánh sư, rất nhiều người đang tìm kiếm ngài tung tích, hy vọng có thể để ngài tự mình chỉ điểm kiếm pháp. Liễu Tùy Tâm sùng kính nói, đây là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Chuyện thứ hai đâu? Tần Phong nhẹ khẽ nhấp một miếng trà. Từ tốn nói, chuyện thứ hai, Liễu Tùy Tâm nhíu mày. Trầm ngâm hồi lâu, nói ra, đoạn thời gian gần nhất, yêu tộc bên kia ra một kiện đại sự. Nghe nói là có một vị gọi là Lãnh Thanh Thu ma nữ hoành không xuất thế. Nàng này trên người bao trùm lấy một tầng thật dày huyền băng. Kiếm đạo tu vi cao đến làm cho người tắc lưỡi, trong tay một chuôi băng kiếm phẩm giai cũng là cao dọa người. Trong một tháng, yêu tộc thập tông bị nàng diệt ba cái, tất cả đều thu nhập bộ hạ, còn dư lại mấy cái yêu tộc tông môn đã liên hợp lại. Muốn cùng Lãnh Thanh Thu quyết chiến, không biết chiến quả làm sao? Lãnh Thanh Thu, Tần Phong thần sắc run lên, cau mày. Trong miệng lẩm bẩm nói, giáng lâm ở cổ kiếm gia tộc vị kia cửu thiên kiếm thần sao? Nàng tại sao phải thu phục yêu tộc? Trong hồ lô muốn làm cái gì? Bất quá, mặc kệ Lãnh Thanh Thu đang làm cái gì, nhất định cùng Bắc Khuynh trên người kiếm cốt có quan hệ. Tần Phong ánh mắt từ Cố Bắc Khuynh trên, người đảo qua, Cố Bắc Khuynh cái tiểu nha đầu này còn hồn nhiên không biết. Một vị cửu thiên kiếm thần thèm nhỏ dãi trên người hắn kiếm cốt. Nàng ở vào cực kỳ nguy hiểm. Cửu thiên kiếm thần A. Tần Phong đem, luyện điển, thu vào không gian hỗn độn bên trong. Hắn cũng đã nhận ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lấy Tần Phong thực lực hôm nay, mặc dù chỉ là kiếm đạo lục trọng thiên tu vi, liền lão kiếm thánh Cổ Xuyên Vân cũng có thể không để vào mắt. Nhưng là hắn biết rõ, bản thân không thể nào là kiếm tiên kiếm thần đối thủ. Nghiên cứu đúc kiếm thuật mặc dù trọng yếu, nhưng là bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là muốn tăng lên bản thân tu vi. Tần Phong có một loại dự cảm mãnh liệt. Không lâu sau đó, hắn sẽ cùng Lãnh Thanh Thu có một trận kinh thế đại chiến. Tần Phong lập xuống bát kiếm bia. Đem mình học kiếm pháp trải vuốt quy nạp thành 8 loại kiếm đạo. Tần Phong đang giáo hóa vạn dân, truyền thụ thiên hạ kiếm tu kiếm pháp sau khi bản thân cũng thụ ích lương đa. Hỗn độn, Tần Phong đem hỗn độn kiếm hồn gọi ra, trầm giọng nói, vạn kiếm quy nhất về sau. Hỗn độn vạn kiếm quyết tầng tiếp theo là vạn kiếm chư thiên. Đúng hay không? Hỗn độn gật đầu một cái, ánh mắt bên trong hiện ra vẻ tán thành, vui mừng nói, tầng tiếp theo chính là vạn kiếm chư thiên, hỗn độn vạn kiếm quyết, một tầng so một tầng thâm thúy, một tầng so một tầng khó khăn, ta sở dĩ không chỉ điểm ngươi, là bởi vì ta cũng không biết, ngươi đối vạn kiếm chi đạo lý giải, rốt cuộc đến một bước nào, vạn kiếm chư thiên. Lấy kiếm pháp diễn hóa chư thiên tinh thần, lấy giáo hóa thiên hạ vạn dân, ta khoảng cách cảnh giới này, còn có một số chênh lệch, các loại một kiếm này tu luyện thành lúc, chư thiên thần phục. Tần Phong ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tràn đầy tự tin, kiếm của ta là thánh giai, kiếm pháp của ta cũng không kém, duy chỉ có cảnh giới, vẫn là kém hơn một chút. Đến Tần Phong cảnh giới này, đối tự thân hiểu rất rõ, biết mình điểm yếu, kiếm đạo thất trọng thiên kiếm thánh, siêu phàm nhập thánh, một khi bước vào kiếm thánh cảnh giới, liền không phải người trong thế tục. Tần Phong biết rõ, kiếm đạo lục trọng thiên đến thất trọng thiên tầm đó có một đạo to lớn cái hào rộng. Bình thường kiếm tu không có khả năng vượt qua, kiếm ngục cảnh giới tối cao. chính là kiếm đạo thất trọng thiên kiếm thánh. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm đạo lục trọng thiên đến thất trọng thiên biết bao đơn giản. Siêu phàm nhập thánh, Tần Phong trong miệng tự lẩm bẩm. Đối Liễu Tùy Tâm nói, Liễu kiếm đế, ngươi có thể thay ta dẫn tiến. Ta có một chút trong tu hành nan đề muốn thỉnh giáo lão kiếm thánh Cổ Xuyên Vân. Muốn nhiệt huyết, chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.